Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh bà ngồi xuống bên cạnh Lê Diệu, nhẹ nhàng bắt đầu giải thích, cháu có cần một mảnh đất để nuôi gà không? Lê Diệu gật đầu, không hiểu ý bà. Mạnh bà tiếp tục, nếu không có đất, cháu lấy gì để nuôi gà? Cháu nuôi chúng lớn, béo tốt, lông bóng mượt, chúng có thể bay nhảy. Nhưng nếu không có nơi trú ngụ, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị giết thịt, bị vặt lông để làm quạt. Bà dừng lại một chút, nhìn Lê Diệu rồi nói tiếp. Đất đai có hạn, tài nguyên có hạn, cháu không thể nuôi quá nhiều gà con đâu. Cháu có một lãnh địa rất lớn, nhưng lại không sử dụng nó, chỉ để trống. Thời gian trôi đi, lãnh địa đó có thể bị bỏ hoang hoặc bị người khác chiếm mất. Mạnh bà nhẹ nhàng xoa đầu Lê Diệu, ánh mắt đầy sự khuyên nhủ. Cháu phải biết quản lý lãnh địa của mình, phải chiếm lấy và sử dụng nó. Lê Diệu nghe mà giật mình, bà đâu chỉ nói về nuôi gà. Đây chính là một bài học về cách quản lý tài nguyên và lãnh địa của cô. Mạnh bà đứng dậy, dịu dàng nói, lãnh địa và gà con là hai thứ không thể thiếu. Cháu hãy suy nghĩ kỹ về lời bà, từ từ ngẫm nghĩ. Nói rồi, mạnh bà rời đi, để lại Lê Diệu ngồi đó, ngẩn ngơ trong một lát. Khi mạnh bà khuất bóng, Lê Diệu bỗng tỉnh ra. Lời bà có ý gì? Cô phải quản lý nhà ma, phải nuôi dưỡng quỷ, con người, và cả vùng đất xám sao. Nghĩ đến đó, cô mở bản đồ nhà ma, nhấn vào. Vùng đất xám số 1. Trải qua một thời gian chăm sóc, vùng đất xám giờ đây không còn u ám, bắt đầu có sức sống. Có lẽ không lâu nữa, nó sẽ hồi phục hoàn toàn. Lê Diệu đang nghiên cứu bản đồ thì một người đến thông báo rằng cục trưởng ông đã đến cùng 3.000 binh sĩ. Cô lập tức đi đến cổng vào của Tận Thế Cực Hàn, nơi đã đạt mức 100 lượt tham quan và nâng cấp lên cấp trung. Bên trong, không khác gì thế giới thực, rất chân thực. Lê Diệu cần phải giải thích rõ với cục trưởng ông về tình trạng hiện tại của Tận Thế Cực Hàn. Cô bắt đầu giải thích, hiện tại, sức chịu đựng của vị diện trái đất còn hạn chế. Dị năng được tạo ra trong Tận Thế Cực Hàn chỉ có thể mang ra ngoài trong thời gian ngắn, không thể kéo dài lâu. Và điều quan trọng nhất là không phải ai cũng có thể thức tỉnh dị năng. Cục trưởng ông gật đầu, vẻ đã hiểu. Lê Diệu tiếp tục, lần trước, trong số 13 người, chỉ có Sư Thắng Nam thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Những người khác chỉ tăng cường thể chất, không sinh ra dị năng nguyên tố. Cục trưởng ông nghiêm túc nói, tôi hiểu rồi, tôi đã rõ. Sau đó, giọng của ông trở nên nghiêm trang hơn, ánh mắt nhìn Lê Diệu đầy sự trân trọng. Bà chủ Lê, tôi thay mặt các lãnh đạo gửi lời cảm ơn đến cô. Lê Diệu ngạc nhiên, ánh mắt khẽ nhướng lên. Cục trưởng ông tiếp tục, lãnh đạo nói rằng, gần đây họ luôn lo lắng về các vị diện khác. Dù biết khoảng cách giữa các vị diện rất xa, thậm chí không cùng một thời không, người từ vị diện khác không dễ dàng vượt qua được, nhưng họ vẫn lo sợ. Nếu một lần, người từ vị diện khác tấn công thì sao? Ông ngừng một chút, rồi nói thêm, công nghệ của họ tiên tiến vô cùng, còn có những pháp môn tu luyện thần kỳ. So với họ, trái đất giống như một đứa trẻ tay không tấc sắt, không có khả năng chống trả. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, lớn đến mức tuyệt vọng. Cục trưởng ông tiếp tục, dù quốc gia đang nỗ lực phát triển khoa học công nghệ để đuổi kịp, nhưng luôn sợ rằng thời gian không đủ. Lê Diệu lặng im nghe, còn cục trưởng ông nói tiếp. Giờ đây, sự xuất hiện của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Thế Cực Hàn đã chỉ ra một hướng đi mới. Lãnh đạo nói, có dị năng là rất tốt. Khi đến lúc, người dân có thể tự cứu lấy mình. Lãnh đạo còn nói, nếu không bận rộn, chắc chắn sẽ đến đích thân trải nghiệm. Lê Diệu nhìn ông, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Sau đó, cục trưởng ông rời đi. Sau khi thỏa thuận, Tận Thế Cực Hàn sẽ đóng cửa trong một tháng để sửa đổi và cải thiện. Thời gian mở cửa lại phó bản sẽ là sau một tháng. Với sự đóng cửa của Tận Thế Cực Hàn, trên mạng bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều. Mình đã nói rồi mà, bà chủ nhà ma hết ý tưởng rồi. Chắc chắn nhận ra phó bản không thú vị nên phải sửa đổi. Thật sự hơi thất vọng, tôi đã rất mong chờ phó bản mạt thế này. Tôi luôn thích những phó bản về zombie hoặc thảm họa. Trong nước, tôi đã thử qua tất cả các phòng lớn. Anh ta thở dài, tiếp tục. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào phó bản này của nhà ma Phong Đô, nhưng không ngờ. kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, mặc dù phần lớn cư dân mạng không đánh giá cao phó bản Tận Thế Cực Hàn, nhưng vì những phó bản khác của nhà ma Phong Đô quá tuyệt vời, không có đối thủ trong và ngoài nước, nên sự thất vọng chỉ dừng lại ở phó bản này mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà ma. Các phó bản như Họa Bì, Như Hoa, Tiểu Thiến hay Sadako đều được yêu thích nồng nhiệt. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến nhóm 13 người chơi cuối cùng cảm thấy thất vọng là thông báo phó bản Tận Thế Cực Hàn sẽ đóng cửa trong một tháng. Cảm giác như bầu trời sụp đổ trước mắt họ. Cao Lãng gần như bật khóc. Tại sao lại phải đóng cửa một tháng? Anh ta đã rất khó khăn mới xin được nghỉ phép, định tận dụng dịp này để chơi thêm vài ngày. Hơn nữa, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh mà phó bản mang lại thật sự khiến anh ta nghiền. Cao Lãng thậm chí mơ màng nhớ lại khoảnh khắc trong buổi phỏng vấn, khi anh ta bẻ gãy chân ghế vì quá phấn khích. Quá nam tính, quá ngầu, quá mạnh mẽ, đến mức tôi sắp phải lòng chính mình rồi. Bạch Linh kiên nhẫn an ủi họ, phó bản Tận Thế Cực Hàn hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Việc đóng cửa trong một tháng là để cải thiện và làm cho phó bản trở nên thú vị hơn. Vì vậy, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cô dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch trước khi tiếp tục. Trong quá trình thử nghiệm, tổng cộng có 100 người chơi tham gia, nhưng chỉ có 13 người các bạn kiên trì đến cuối. Bà chủ của chúng tôi rất vui vì các bạn đã ủng hộ phó bản này đến vậy, nên đã quyết định tặng các bạn một ưu đãi nhỏ. Vào ngày phó bản mở cửa trở lại, khi mua hàng trong cửa hàng, các bạn sẽ được giảm giá 20. Wow, giảm giá à? Đáp lại, một người trong nhóm vui mừng. Đây thực sự là một bất ngờ ngoài mong đợi. Mặc dù không thể ngay lập tức quay lại chơi phó bản, điều này khiến họ hơi thất vọng, nhưng nhận được ưu đãi này cũng là một điều đáng vui mừng. Những người như Liên Tư Mẫn và Sư Thắng Nam ngay lập tức nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời. Họ, với tư cách là người thử nghiệm, đã đi trước một bước và nhận được ưu đãi từ cửa hàng. Khi phó bản Tận Thế Cực Hàn chính thức mở cửa và thu hút một lượng lớn người chơi, họ sẽ trở thành những người chơi kỳ cựu, bỏ xa những người khác. Liên Tư Mẫn và Sư Thắng Nam trao đổi ánh mắt, thể hiện sự đồng lòng. Họ quyết định ngay khi phó bản mở cửa lại, sẽ là những người đầu tiên quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự ăn ý, họ còn trao đổi thông tin liên lạc và hẹn nhau cùng đánh quái, xây dựng thế lực của riêng mình. Đi trước một bước chính là lợi thế lớn, một bước nhanh, bước nào cũng nhanh. Họ nghĩ, trừ Tường Văn, một thương nhân thành công, cũng không ngoại lệ. Ông lập tức nhận ra cơ hội kinh doanh tiềm năng khổng lồ ở đây. Nhưng không chỉ có thế, sức mạnh bí ẩn của dị năng mới là điều khiến trừ Tường Văn thực sự bị hấp dẫn. Sau khi rời khỏi nhà ma, ông ấy lập tức gác lại toàn bộ công việc, giao việc điều hành công viên giải trí của mình cho một giám đốc điều hành chuyên nghiệp, còn bản thân thì đăng ký một lớp võ thuật, bắt đầu rèn luyện cơ thể. Sự thay đổi này khiến gia đình ông ấy không khỏi bối rối. Vợ ông, Thẩm Vi, thậm chí nghi ngờ rằng đầu óc ông ấy bị đông cứng, đến mức hỏng mất. Phải biết rằng, Trừ Tường Văn vốn là một người chỉ biết kiếm tiền. Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ nghèo khó, từ hai bàn tay trắng, ông đã trở thành một tỷ phú, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực không ngừng. Giờ đây, người đàn ông nổi tiếng là cuồng công việc lại đột ngột dừng lại và bắt đầu tập võ, khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên. Cách chương